Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Người phát ngôn của thần chết. Tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Phần 7. Chúng tôi là đội điều tra hình sự tỉnh, hôm nay đến đây để điều tra một số việc. Trinh Nhất Ngang đưa giấy chứng nhận đến trước mặt người đàn ông đeo kính khoảng hơn 40 tuổi. Hai ngón tay đón lấy giấy chứng nhận, người đàn ông đeo kính nhìn lướt qua một cái rồi trả lại cho Trinh Nhất Ngang và nói: "Đội trưởng Trương, cần chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác. Lãnh đạo thành phố về huyện cũng đã dặn dò chúng tôi phải hỗ trợ cho công việc của phía cảnh sát rồi." "Tốt rồi, xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào đây?" "Tôi là Phí Quốc An, phó thường trực của sở công an huyện. Do xảy ra chuyện nên cấp trên phái tôi và một số nhân viên khác tạm thời xuống quản lý công việc thường ngày của phòng công thương." Người đàn ông đeo kính cũng đưa giấy chứng nhận của mình cho Trương Nhất Ngang xem. "Được, lát nữa tôi nhờ người ghi lời khai lại. Khi đó còn phải phiền đồng chí." "Đúng rồi, đồ đạc của những người đó vẫn chưa ai động vào chứ?" "Mấy ngày trước, người của đồng chí Lý trong đội điều tra hình sự huyện đã đến kiểm tra sơ qua, có dặn dò là không được động đến phòng làm việc và những đồ đạc có liên quan đến 7 người đó để đợi đội điều tra hình sự tỉnh đến kiểm tra lần nữa. Chúng tôi thực hiện trực đầy yêu cầu nên đã khóa hết các phòng làm việc lại và niêm phong toàn bộ những vật dụng có liên quan." "Người thân của họ có đến lấy di vật gì về không?" "Có vài người đến nhưng chúng tôi đã từ chối hết và bảo phải đợi ý kiến của cảnh sát đã." Trương Nhất Ngang yên tâm, gật đầu nói cảm ơn. Anh ta hiểu rất rõ rằng vụ án lớn như vậy, ngoài công an ra, những người đứng ngồi không yên nhất chính là những người trong ngành công thương. Bởi dù gì, yêu cầu ban đầu của hung thủ cũng ám chỉ trực tiếp đến việc thu phí tùy tiện của phòng công thương. Mà một khi đã là thu phí tùy tiện thì các khoản thu đó chắc chắn sẽ không được đưa vào sổ sách tài chính. Là đơn vị chủ quản trực tiếp sở công thương huyện, tương tự nhiên phải nắm rõ mọi hành vi thu phí tùy tiện của đơn vị bên dưới. Trước mắt do ưu tiên đặt vụ án mạng lên hàng đầu nên chưa điều tra về mặt kinh tế. Khi vụ án kết thúc, không chừng cấp trên lại phái đội thanh tra kinh tế đến kiểm tra, lúc đó người của sở công thương khó mà thoát khỏi. Đứng trước việc lớn thế này thì các quan chức địa phương nào dám không phối hợp, đương nhiên phải cố gắng hết sức thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. Trương Nhất Ngang cho một đội đi kiểm tra các vật dụng của 7 người đó trước để xem liệu có thể phát hiện thêm được manh mối gì hay không. Sau đó quay qua nói với Phí Quốc An: "Đồng chí Phí, giờ chúng tôi cần gặp một số người để tìm hiểu tình hình của các nạn nhân lúc còn sống. Trong phòng còn những ai quen biết và tương đối hiểu về bọn họ nữa không?" "Việc này chẳng phải đã hỏi mấy lần rồi sao?" "À, đội trưởng, đội điều tra tỉnh các anh vẫn chưa hỏi. Những người còn lại ở phòng công thương đều là nhân viên hợp đồng, có mấy người đã làm việc ở đây trên 5 năm rồi. Mấy hôm trước người của đồng chí Lý đến hỏi một nhóm rồi. Giờ anh muốn hỏi lại nhóm này hay hỏi những người khác?" Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ rồi nói: "Hãy gọi tất cả những người nắm rõ tình hình hàng ngày đến đây. Chúng tôi sẽ chia làm các tổ để lấy lời khai nên không mất nhiều thời gian đâu." "Được, tôi sẽ đi triệu tập nhân viên ngay." Phí Quốc An nhanh chóng dẫn gần chục người nhân viên hợp đồng đến. Trương Nhất Ngang phân người đến các phòng làm việc đang tạm thời bỏ trống để lấy lời khai. Còn anh ta và thư ký thì mời một nhân viên nữ làm việc ở phòng được 8 năm đến chỗ mình. Rót nước mời người kia uống rồi nói vài câu xã giao, nêu lý do của cuộc điều tra lần này. Tuy nhiên, phía công an đều thống nhất thông báo 7 người của phòng công thương bị tai nạn giao thông. Nhưng cảnh sát đã đến phòng điều tra mấy lần rồi, do đó những nhân viên hợp đồng khác đều hiểu rõ cái gọi là tai nạn giao thông đó được bình thường. Dỉ tai nhau rất nhiều phiên bản của câu chuyện. Tuy nhiên, trước những câu hỏi từ phía cảnh sát, họ đều vờ như không biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc. "Nghe nói chị là người làm việc lâu năm nhất ở đây sao?" Người phụ nữ mập mạp tầm 40 tuổi trả lời. cũng không tính là lâu lắm, nhưng trong số những nhân viên hợp đồng thì tôi là người vào làm sớm nhất. Chị có biết rõ về trưởng phòng Vương và phó phòng Diêu không? Nói thế nào nhỉ? Ngày nào cũng gặp mặt nên chắc là hiểu rõ. Chứ Nhất Nhang gật đầu hỏi tiếp. Chị có biết tài xế Lâm Tiểu Phong không? Cậu Lâm à? Tất nhiên là biết chứ. Cậu ta rất hay xấu hổ. Chúng tôi thường gọi cậu ấy là Lâm Tiểu Lâm Tử, như trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chứ Nhất Nhang ngắt lời. Hình như Tiểu Lâm Tử trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là vai phản diện phải không? Xin lỗi, tôi ít xem tivi lắm. Mọi người gọi anh ta như thế, anh ta không giận sao? Trong suy nghĩ của Trương Nhất Ngang, Lâm Tiểu Phong là một kẻ sống nội tâm nhút nhát, dễ cáu giận, nhưng cho dù có tức giận thì cũng chôn trong lòng, không cho người khác biết. Không đâu, cậu ta chẳng bao giờ giận cả, tính khí rất tốt. Lúc đầu chúng tôi gọi như vậy cậu ta cũng chỉ cười cười, sau thì quen rồi. Từ khi bước chân vào làm việc cho tới giờ, tôi chưa thấy cậu ấy nổi nóng bao giờ cả. Người phụ nữ to béo đó trả lời rất thoải mái. Cũng đúng, những kẻ độc ác nhất lại luôn khiến cho những người xung quanh cảm thấy hắn là người rất tốt. Anh từng xem rất nhiều vụ giết người man dợ của những kẻ biến thái ở nước ngoài. Nếu vậy, một ông chủ tử tế luôn là một người đàn ông nham hiểm, một chàng trai nhút nhát thì thường là một tên lưu manh. Thế quan hệ giữa Lâm Tiểu Phong và những người khác như thế nào? Rất tốt, cậu ta đối xử với mọi người rất tốt. Mọi người có việc vặt vãnh gì cũng đều sai cậu ta, nhưng cậu ta không bao giờ than trách ai cả. Trước đây mọi người trong phòng thường nói đùa với nhau rằng nếu có giải thưởng bình chọn nhân viên làm việc chăm chỉ nhất thì chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Tiểu Tử. Phó phòng Diêu bảo cậu ta là một chiếc gối lớn, đấm một cái nó sẽ phồng trở lại. Chứ Nhất Ngang tự nhủ, xã hội này luôn thích chèn ép kẻ yếu, nhất là trong cơ quan. Người càng thật thà thì càng bị sai làm đủ chuyện, nhưng lợi ích của họ thì toàn bị kẻ khác lẫn mất. Xem đi, các người cho là anh ta tốt tính, dễ bắt nạt, giờ thì sao? Cuối cùng lại bất ngờ làm các người sợ hết hồn. Đúng rồi, quan hệ giữa anh ta với trưởng phòng Vương và những người khác thế nào? Ai là người có mối quan hệ tốt nhất và xấu nhất với anh ta? Nữ nhân viên béo tốt kia nghĩ thầm, tại sao cứ hỏi về Lâm Tiểu Phong vậy nhỉ? Mấy ngày trước công an huyện cũng có đến đây nhưng không hỏi về cậu ta nhiều như thế này. Tuy nhiên lãnh đạo đã dặn dò bà ta là hôm nay người của văn phòng tỉnh sẽ đến, do đó phải cố gắng phối hợp điều tra. Bà ta cũng không dám ý kiến gì nên đành trả lời. Trưởng phòng Vương rất coi trọng cậu ấy, lúc nào cần ra ngoài họp hành hay bàn chuyện công việc cũng đều dẫn Lâm Tiểu Tử theo cả. Quan hệ giữa họ rất tốt, nghe nói trưởng phòng Vương còn muốn đưa cậu ấy lên làm nhân viên chính thức, nhưng do bằng cấp của cậu ấy thấp quá nên đành chịu. Quan hệ giữa cậu ấy với những người khác cũng rất tốt, bọn họ đi họp hành gì đều cho Tiểu Lâm Tử lái xe chở đi cả. Chú Nhất Ngang nhắc lại câu hỏi, trong phòng có người nào có mối quan hệ không được tốt với anh ta không? Không được tốt ư? Bà ta suy nghĩ. Về điều này tôi phải suy nghĩ đã. Có quan hệ không được tốt với cậu ấy là có thể là Uông Hải. Chuyện đã qua rồi. Chứ Nhất Ngang hơi nheo mắt vội hỏi, chuyện đã qua cũng nên nói ra, có thể sẽ giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi. Uông Hải Toàn là đội trưởng đội quản lý thị trường trước đây của phòng, nhưng đã bị trúng độc chết trong một bữa tiệc vào năm ngoái. Nghe nói sau cùng cảnh sát huyện vẫn không điều tra ra được chân tướng. Trước đây hình như Lâm Tiểu Tử rất sợ anh ta. Tất nhiên không chỉ riêng Tiểu Lâm Tử mà hầu như ai cũng không thích Uông Hải Toàn cả. Mỗi lần sai ai làm việc gì, thái độ của anh ta rất khó chịu, rất dữ tợn. Nhưng chúng tôi làm sao dám nói gì được. Hình như lúc Uông Hải Toàn mới đến cơ quan, anh ta không như vậy mà là một người rất nhã nhặn. Khoảng từ nửa đầu năm ngoái thì bắt đầu thay đổi hẳn, giống như thành một con người khác. Trưởng phòng Vương có lẽ cũng không ưa gì anh ta. Chúng tôi cũng có nói riêng với trưởng phòng Vương rằng tốt nhất nên điều anh ta đi chỗ khác, nhưng trưởng phòng Vương chỉ cười bảo ông không có quyền điều chuyển nhân sự. Trên thực tế, nếu trưởng phòng muốn điều Uông Hải Toàn đi thì không có gì là khó khăn cả. Chú ruột của trưởng phòng Vương là ai, chắc các cậu cũng đều biết. Ở trong huyện, trưởng phòng Vương rất có tiếng nói, nhưng ông ấy luôn là một người nhân hậu, không muốn so đo với Uông Hải Toàn, còn những người khác thì chẳng ưa gì anh ta cả. Trưởng phòng Vương của các chị rất tốt tính sao? Nữ nhân viên to béo lập tức khen tấm tắc. Không phải là tôi ca ngợi lãnh đạo của mình, nhưng quả thật mọi người đều thừa nhận trưởng phòng Vương là một lãnh đạo tốt, là người lịch thiệp và hào phóng, không chỉ đối với các nhân viên khác trong phòng mà còn với những nhân viên hợp đồng cấp dưới như chúng tôi đây. Ông ấy thường phát cho chúng tôi khi thì cái này, lúc thì cái khác. Những người thân của tôi làm việc trong các sở cơ quan khác đều rất ghen tị với tôi. Nghe nói chú của ông ấy chức to lắm, nhưng trưởng phòng Vương chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu với người khác, chưa từng la mắng ai cả, rất tốt tính. Lâm Tiểu Phong rất sợ Uông Hải Toàn, vậy liệu hắn ta có hận anh ấy không? Người phụ nữ to béo không hiểu hết những gì mà anh ta hỏi nên chỉ trả lời rằng: hận anh ấy sao? Tôi cũng chả biết được, nhưng dù sao trong lòng cậu ta chắc chắn là ghét anh ta lắm. Không chỉ người trong phòng mà tất cả những người ngoài đều đánh giá không tốt về Uông Hải Toàn. Rất nhiều lần báo cáo với cấp trên, nhưng lần nào cuối cùng cũng là trưởng phòng Vương ra mặt thay Uông Hải Toàn giải quyết hậu quả cả. Trương Nhất Ngang tò mò hỏi: vì chuyện gì mà Uông Hải Toàn bị báo cáo lên cấp trên vậy? Anh ta... Người phụ nữ to méo mí môi tỏ thái độ khinh bỉ. Anh ta làm như những người xung quanh ai cũng nợ tiền anh ta hay sao ấy. Suốt ngày gây sự với các cửa hàng nhà máy, ai đắc tội với anh ta thì y như rằng cứ vài ba hôm anh ta sẽ dẫn người đến tận cửa kiểm tra. Khi thì kiểm tra giấy phép đã hết hạn hay chưa, khi thì kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Một ông chủ của nhà máy nọ có mở thêm một cửa hàng, không biết đã đắc tội gì với anh ta, cứ mấy hôm anh ta lại đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối cùng đã bị anh ta bắt thóp rồi bắt đóng cửa luôn cả nhà hàng đó. Năm ngoái lúc ông chủ đó đi ăn tiệc uống say đã đến đánh Uông Hải Toàn. Đây chính là chuyện đã qua mà tôi nói với anh lúc nãy. Có một dạo công an từng nghi chủ kia là người đã hạ độc. Sau đó do ông ta tìm ra bằng chứng nên đã thả người. Tôi còn nghe nói có một người thù oán với anh ta. Người này mở một siêu thị quy mô vừa, anh ta muốn kiểm tra xem có phải là rượu giả hay không nên đã gom hết các loại rượu cao cấp của siêu thị như Mao Đài, Ngũ Lương mang đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra tất nhiên là rượu thật, nhưng người ta tự nhiên bị thiệt hại mấy ngàn tệ. Sau đó anh ta lại đến đó kiểm tra lần nữa, người kia ức quá nên mới kiện lên cấp thành phố. Sau cùng trưởng phòng Vương phải ra mặt giải thích và bồi thường cho người ta mấy ngàn tệ, lại còn gặp riêng thay Uông Hải Toàn cam kết sẽ không gây chuyện vô cớ nữa. Trương Nhất Ngang gật đầu, anh ta hiểu rằng làm kinh doanh mà đắc tội với cơ quan công thương sẽ rất phiền toái. Đơn vị công thương có quyền kiểm tra mẫu sản phẩm của cửa hàng xem đủ tiêu chuẩn hay không. Đương nhiên việc kiểm tra mẫu sản phẩm là không mất tiền, những sản phẩm nhỏ thì không sao, nhưng nếu mang mấy chai rượu cao cấp đi kiểm tra thì chỉ có nước khóc mà thôi. Đúng rồi, Uông Hải Toàn đến phòng công thương này làm việc từ khi nào? Khoảng 3 đến 4 năm trước. Tầm tuổi đó của anh ta chắc không phải thông qua kỳ thi công chức đúng không? Được điều đến làm việc hả? Đúng vậy, anh ta vốn là phó phòng của một thôn trong huyện, được điều lên đây làm đội trưởng đội quản lý thị trường. Trương Nhất Ngang gật đầu, thông qua mấy vấn đề này, hình ảnh của những người như Lâm Tiểu Phong, Vương Hồng Dân, Uông Hải Toàn dần dần được khắc sâu vào tâm trí của anh. Anh ta hỏi người thư ký đã ghi chép đầy đủ mọi thứ chưa. Sau khi được xác nhận, anh ta mới tiếp tục hỏi thăm tình hình của những người khác. Chị có quen Châu Mộng Vũ không? Cô Châu à? Tất nhiên là quen rồi. Cô ấy là nhân viên nữ chính thức duy nhất. Dường như người phụ nữ to béo đó thấy tự hào về nữ công chức này. Tính tình của cô ta thế nào? Cô ấy thì thi tuyển công chức vào, mới tốt nghiệp đại học nên cũng là người rất trẻ đẹp và xinh đẹp nhất trong cơ quan, rất đa tài, lại còn rất thông minh, năng nổ nữa. Cô ấy là nhân viên tài vụ duy nhất trong cơ quan nên tất cả những khoản thu chi lớn bé gì cũng do một mình cô ấy lo. Ai cũng bảo người làm tài vụ đều keo kiệt, nhưng cô ấy lại khác. Công việc thường ngày của chúng tôi có gì cần thanh toán thì cô ấy luôn cố gắng giải quyết cho chúng tôi. Trương Nhất Ngang gật đầu nói, thế mối quan hệ giữa cô ta với chị và với những người khác như thế nào? Ví dụ như cô ta chơi thân với ai nhất và có quan hệ không tốt với người nào? Chơi thân với ai à? Ánh mắt người phụ nữ mập mạp chợt sáng lên nói, đều như nhau cả. Trương Nhất Ngang chú ý đến ánh mắt của bà ta hỏi tiếp, thế quan hệ giữa cô ta và Lâm Tiểu Phong thế nào? Hai người đó hình như chẳng có gì cả. Lâm Tiểu Phong rất đẹp trai đúng không? Còn Châu Mộng Vũ cũng rất xinh đẹp. Người phụ nữ béo cười bảo, này, anh nói vậy sao được? Hai người đó không thể có quan hệ gì đâu, vì Tiểu Lâm Tử đã có vợ con, mà cô Châu lại trẻ tuổi xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nghe nói hai người có quan hệ mờ ám nào cả. Vậy còn Châu Mộng Vũ và Diêu Giang thì sao? Chi Nhất Ngang biết rõ trong điện thoại của Châu Mộng Vũ có nhiều tin nhắn đưa đẩy giữa cô ta và Diêu Giang. Người phụ nữ to béo đột nhiên khựng lại, tỏ ra lúng túng. Chi Nhất Ngang cười bảo, chị yên tâm, kể cho tôi nghe những gì chị biết. Chúng tôi chỉ ghi chép lại và giữ bí mật tuyệt đối. Người phụ nữ cứ do dự mãi. Bà ta nghĩ Trương Nhất Ngang đã đảm bảo là chỉ để phục vụ cho việc điều tra và sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai trong huyện. Vì thế cuối cùng bà ta mới lưỡng lự nói, được, những điều tôi nói chỉ là nghe người ta truyền nhau thôi, được người khác kể lại thôi mà. Trương Nhất Ngang vội nói, tôi biết, chị hãy kể hết những gì mà chị biết đi. Bọn họ đồn rằng cô Châu và phó phòng điều Diêu có quan hệ riêng tư với nhau. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn đại, vì phó phòng Diêu là người đã có gia đình. Tuy nhiên có mấy lần hai người họ đi công tác với nhau mà không cần Lâm Tiểu Tử làm tài xế. Thằng ngốc cũng đoán ra được họ làm vậy là vì sao. Kẻ khờ cũng đoán ra được. Hơn nữa nghe nói năm xưa khi thi tuyển công chức là phó phòng Diêu ra mặt trực tiếp nói với ban giám khảo chọn cô ấy. Hình như bài thi viết của cô ấy được xếp thứ 3, nhưng thành tích cuối cùng lại được hạng nhất. Nghe nói trước khi thi viết, cô ấy đã nhờ người đến nói chuyện với phó phòng Diêu. Tất nhiên những điều này cũng là lời đồn. Chẳng qua tôi nghe thế nào thì kể lại như vậy thôi. Sau đó có một lần vợ của phó phòng Diêu đến làm láo loạn cơ quan. Bà ta nói muốn đánh chết con hồ ly tinh, rồi trưởng phòng Vương phải ra mặt khuyên nhủ mới chịu về. Về sau chúng tôi thấy hai người họ đã không còn liên lạc trực tiếp gì nữa, và cũng không còn đi công tác với nhau một cách âm thầm nữa, mà đi cùng với những người khác. Nhưng chúng tôi nhận ra được hai người họ vẫn liếc mắt đưa tình với nhau. Còn nữa, nghe những người đi công tác chung với hai người kể lại rằng họ thuê hai phòng đơn, nhưng nửa đêm những người khác lại nghe thấy tiếng âm thanh lạ phát ra từ phòng của phó phòng Diêu. Âm thanh rất kỳ lạ ấy, anh biết kết quả sao không? Phòng của cô Châu không có người, không có ai cả. Trương Nhất Ngang đành cười theo bà ta. Lúc nãy người này còn giả bộ không dám nói ra, rốt cuộc khi đã mở miệng kể về chuyện riêng của người khác thì lập tức tuôn tuồn tuột và sinh động như thật. Bà ta bảo chỉ nghe người khác nói, nhưng khi kể ra thì như thể bà ta đã ở phòng bên cạnh khi họ đi công tác vậy. Trương Nhất Ngang nói tiếp, vậy còn trưởng phòng Vương và Châu Mộng Vũ thì sao? Quan hệ của họ như thế nào? Ý anh nói đến quan hệ nam nữ đó hả? Chắc chắn là không có đâu. Anh chưa thấy vợ của trưởng phòng Vương à? Vợ của trưởng phòng Vương còn xinh đẹp hơn cả cô Châu nữa. Phải nói là ôi chao, nói chung là rất xinh đẹp. Tuy lớn hơn Châu Mộng Vũ vài tuổi, nhưng không ai nhận ra cô ấy đã hơn 30 tuổi cả. Tướng tá của trưởng phòng Vương cũng được, gia thế tốt nên tất nhiên là phải cưới vợ đẹp rồi. Lại còn là thạc sĩ của trường đại học Chiết Giang nữa chứ. Trưởng phòng Vương có một người vợ xinh đẹp như vậy nên đương nhiên không thể tìm hoa bắt bướm bên ngoài được. Trưởng phòng Vương có danh tiếng tốt, chưa hề có bất kỳ điều tiếng xấu nào. Tóm lại là trai tài gái sắc, ai cũng ngưỡng mộ trưởng phòng Vương cả. Vợ của trưởng phòng Vương làm nghề gì? Cô ta làm ở bệnh viện nhân dân huyện, hình như là phó chủ nhiệm khoa bào chế dược. Nói chung là được trưởng phòng Vương sắp xếp vào làm ở đó. Công việc rất nhàn. Tuy nhiên cô ấy nhàn rỗi là điều đương nhiên. Một người phụ nữ xinh đẹp lại có người chồng giỏi giang như thế, nên chắc chắn sẽ không cần phải vất vả khổ cực làm công việc văn phòng như chúng tôi. Càng hàng ngày phải tiếp hết bao nhiêu người để kiểm tra những đồng tiền khó nhọc. Chứ Nhất Nhang gật đầu, có vẻ như trong mắt của các cấp dưới ở phòng công thương, ông Vương Hồng Dân này quả là một người đàn ông hoàn hảo. Ông ta có người chú ruột làm ở cấp trung ương, bản thân lại là lãnh đạo của phòng công thương. Nghe nói nếu muốn thì ít nhất ông ta có thể lên làm cả phó chủ tịch huyện. Tuy nhiên ông ta không phải là người có tham vọng về quyền lực, nên chỉ muốn chuyên tâm làm chức trưởng phòng của mình thôi. Là người tốt tính, chưa nổi giận với ai bao giờ, cũng không gây hấn với người nào cả. Ông ta còn thường ra mặt giải quyết hậu quả cho người khác. Trương Nhất Ngang đã xem hình ảnh của ông ta. Tướng tá đẹp, trên 40 tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Vợ của ông ấy là một người đàn bà đẹp mà ngay cả phái nữ cũng thừa nhận. Học vấn lại cao, tác phong sống của ông ta rất đàng hoàng, chưa từng tìm hoa bắt bướm bên ngoài. Quả thật là, nói chung là phụ nữ thì chắc người nào cũng muốn lấy được ông ta cả. Thế còn Diêu Giang thì sao? Ngoài việc có quan hệ mờ ám với Châu Mộng Vũ, tính tình của Diêu Giang thế nào? Có và về mặt đối nhân xử thế thì ra sao? Phó phòng Diêu à? Ông ta luôn theo cạnh trưởng phòng Vương. Họ cùng làm việc ở phòng công thương này hơn 10 năm rồi. Tính tình của ông ta tốt ai xấu cũng không nói rõ được. Phần nhiều là tốt, chỉ thỉnh thoảng thấy không hài lòng với công việc của nhân viên cấp dưới mới nổi nóng. Có thể bên ngoài sẽ đánh giá về ông ta không được tốt cho lắm, vì ông ta quản lý về mảng thị trường. Trước đây xem như Uông Hoài Toàn là một nửa cấp dưới của ông ta. Tuy nhiên nếu so với Uông Hoài Toàn thì ông ta hơn hẳn. Dù sao thì ông ta cũng không hay gây hấn với lại người khác. Khi người ta bị phạt tiền, nếu gặp ông ta giải thích sự tình thì cũng có thể xem xét tình hình mà giảm bớt một chút. Dù gì cũng là văn phòng huyện lỵ, chớ thấy huyện của chúng tôi lớn như vậy, 200.000 người thường trú và trên 10.000 xí nghiệp, nhưng vẫn có một số việc khó được quy củ như ở thành phố, phần nhiều đều giải quyết riêng với nhau cả. Là phòng công thương, việc chấp hành chấp pháp và tình nghĩa cần phải cân bằng nhau. Phó phòng Diêu dù sao vẫn là người thấu tình đạt lý, không để các mối quan hệ của mình quá căng. Khác hẳn Uông Hải Toàn, chúng tôi ai cũng tránh xa cái loại như Uông Hải Toàn. Gần gũi với anh ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả. Biết rõ anh ta là một tin bất hảo mà vẫn thân thiết với anh ta thì có khác gì tự chuốc lấy khổ vào mình. Xem ra người phụ nữ to béo này làm việc lâu năm tại phòng công thương nên hiểu rất rõ tất cả các việc. Chị Nhất Ngang lại hỏi về tình hình của ba công chức nam còn lại. Từ Đào là người thân của Vương Hồng Dân, được điều đến từ một đơn vị khác thuộc thôn cấp dưới. Châu Quốc Mậu là con trai của người bạn thân nhất của Diêu Giang, cũng từ một đơn vị khác điều tới. Còn Phương Kiếm là người thân của chủ tịch huyện, vị trí cực kỳ chắc. Tóm lại phòng công thương được xem như là đơn vị béo bở nhất trên toàn huyện, không tuyển công chức từ ngoài. Chỉ có Châu Mộng Vũ là được Diêu Giang cố ý sắp xếp để thi vào, còn những người khác hoặc là vốn đã làm việc ở đó từ trước hoặc là được điều đến, thậm chí có những người giữ địa vị cao hơn mà cũng muốn được đến đơn vị của bọn họ làm việc. Sau khi tìm hiểu thông tin của các nhân viên, Chứ Nhất Ngang bảo, đúng rồi, Hiệp hội Doanh nghiệp thuộc cơ quan của các anh chị là gì? Cái này à? Lập tức mặt người phụ nữ to béo biến sắc. Tôi cũng không rõ lắm, cơ quan không có đơn vị làm việc trực thuộc bên dưới, chỉ có những chân nhân viên thời vụ hay hợp đồng là chúng tôi đây thôi. Chứ Nhất Ngang không tin là bà ta không biết chuyện này nên hỏi lại nhiều lần. Đối mặt với sự việc liên quan đến Hiệp hội Doanh nghiệp, người đàn bà đó cứ ấp a ấp úng. Chứ Nhất Ngang biết đây chắc chắn là việc liên quan đến ngân sách đen của đơn vị nên bà ta mới kín miệng như thế. Tuy nhiên, động cơ của vụ án này chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả, mà chỉ là do hung thủ có để đề cập đến vấn đề này nên mới hỏi lại vậy thôi. Sau khi tìm hiểu tổng thể, anh ta lại gọi người khác vào để hỏi tiếp. Trương Nhất Nhang vừa ghi chép xong lời khai thì một nhân viên phụ trách lục soát đến báo: "Đội trưởng Trương, công việc lục soát đã xong, những thứ hữu ích bao gồm máy tính làm việc cá nhân thì phải mang đi để kiểm tra. Châu Mộng Vũ là nhân viên tài vụ của phòng công thương nên giữ rất nhiều sổ sách chứng từ. Vụ án này liên quan đến đơn vị trực thuộc phòng công thương là Hiệp hội Doanh nghiệp nên sổ sách chứng từ liên quan chắc chắn cũng có trong đó. Nhưng đồng chí Phí kia bảo sổ sách chứng từ đó là công việc từ trước đến giờ của bộ phận công thương, không liên quan gì đến vụ án cả, vì thế không tiện giao cho cảnh sát chúng ta. Anh xem liệu có cần thông báo cho đội điều tra kinh tế đến đây hay không?" Trương Nhất Nhang ngẫm nghĩ, mặc dù trong điện thoại hung thủ có ám chỉ đến Hiệp hội Doanh nghiệp, nhưng việc hung thủ giết người hoàn toàn không phải vì tiền bạc. Các khoản thu chi của phòng công thương chắc chắn có vấn đề, nhưng đây dù sao cũng là việc của các cơ quan thanh tra giám sát. Vụ án đã gây ầm ĩ như vậy rồi, nếu còn kiểm tra sổ sách nữa thì chắc chắn sẽ gây bất mãn cho cơ quan công thương. Thôi, cứ về báo lại để sếp quyết định vậy. Anh ta hạ giọng. Thôi được rồi, tôi về hỏi ý kiến sếp xem sao. Thật ra việc kiểm tra sổ sách chẳng có gì liên quan trực tiếp đến vụ án mà. Cho dù muốn kiểm tra thì đó là phần việc của đội điều tra kinh tế, không nên liên quan đến chúng ta. Một khi đi kiểm tra những chứng từ sổ sách đó thì e sẽ kéo theo Sở Công Thương huyện chúng ta, cho đến Cục Công Thương thành phố vào cuộc. Cấp bậc của chúng ta không quyết định được những việc như thế này đâu. Dạ vâng. Nhân viên kia nói tiếp. Đúng rồi, chúng tôi tìm được một lọ thuốc nằm ở góc trong cùng dưới ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu Phong. Là một lọ trong suốt không nhãn, bên trong vẫn còn hơn nửa, không biết dùng để làm gì cả, xem ra rất đáng ngờ. Trương Nhất Nhang hơi chau mày. Mang về đưa pháp y kiểm tra xem. Sau khi hoàn tất công việc, nhóm người họ trở về trụ sở công an huyện. Trương Nhất Nhang sắp xếp lại kết quả điều tra của ngày hôm nay, xong lập tức đến báo cáo với Cao Đông về bản tường trình lấy được ở nhà của Lâm Tiểu Phong và kết quả tìm kiếm ở phòng công thương. Nghe xong tường thuật khái quát, Cao Đông cầm lấy những bản ghi chép có đề cập đến Lâm Tiểu Phong đọc lại một lần nữa, và kết quả là nỗi nghi ngờ trong lòng ông ta không những không giảm xuống mà còn tăng lên nhiều hơn. Theo thông tin tìm hiểu được từ Tô Xuân Y cho thấy, hành vi cử chỉ của Lâm Tiểu Phong trước khi xảy ra vụ án dường như càng phù hợp với suy đoán của hắn ta là hung thủ. Kể từ tháng 10 trở đi, tâm trạng của hắn trở nên bất ổn, đặc biệt là trước khi xảy ra vụ án thì đặc điểm này càng rõ ràng hơn. Nhất là đêm trước khi vụ án xảy ra, hắn đã về nhà rất muộn mà không nói cho vợ biết lý do. Tuy nhiên, theo như lời của vợ hắn cũng như qua miêu tả của những đồng nghiệp ở cơ quan, Lâm Tiểu Phong lại là người sống nội tâm, thậm chí còn hơi nhút nhát, luôn tỏ ra là một mẫu người tốt bụng. Những người có tính cách như vậy liệu có gây nên chuyện gì cực đoan hay không đây? Hoặc hỏi ngược lại, người như thế nào thì mới trở thành phạm tội cực đoan nhất? Tính cách thể hiện trong mắt những người xung quanh và việc trở thành tội phạm cực đoan có mối tương quan tỷ lệ nào không? Cao Đông tạm thời chưa nghĩ ra. Ông tốt nghiệp khoa tâm lý của trường đại học Chiết Giang, sau khi theo nghề cảnh sát, ông ta đã vào học viện công an để học nâng cao, nghiên cứu một cách có hệ thống tâm lý học tội phạm. Nhưng với con người có tính cách như Lâm Tiểu Phong, liệu có thể trở thành tên tội phạm cực đoan hay không thì ông vẫn không chắc chắn được. Ông còn nhớ trong bài phát biểu trước đây của Tử Sách, anh ta bày tỏ thái độ coi thường các phương pháp nghiên cứu tâm lý phạm tội truyền thống. Anh ta còn sử dụng rất nhiều số liệu thực tiễn để bác bỏ tính thực dụng của cái gọi là tâm lý học tội phạm. Đồng thời, từ góc độ logic, anh ta cũng đã chứng minh tâm lý học tội phạm hoàn toàn chỉ là ăn may, chẳng có chút giá trị thực tiễn nào cả. Những người học tâm lý học tội phạm luôn lấy các vụ án thành công để minh họa cho sự lợi hại của việc phân tích tâm lý mà hoàn toàn không ý để ý đến những trường hợp do phân tích sai lầm đẩy vụ án vào bế tắc. Các tác phẩm văn học cũng thường có xu hướng cường điệu chức năng của tâm lý học tội phạm. Cao Đông mỉm cười. Tất nhiên Tử Sách mãi mãi sẽ chỉ tin vào logic toán học của mình, luôn chuyển thông tin thành điều kiện lượng hóa trong toán học, đồng thời chỉ áp dụng các phương pháp suy luận dựa trên các mệnh đề cho trước mà không hề có sự suy đoán mang tính chủ quan nào. Trong một vụ án thì đây là hai cách phá án hoàn toàn khác nhau để tìm ra hung thủ. Một cách là giả định kẻ nào đó là hung thủ, sau đó tìm bằng chứng chứng minh hắn là hung thủ hoặc loại trừ khả năng hắn là hung thủ. Còn cách kia loại bỏ hoàn toàn việc suy đoán, chỉ áp dụng tư duy logic vào những điều kiện đã biết được để suy ra hung thủ. Nếu chỉ đơn thuần từ góc độ lý luận thì Cao Đông tin rằng phương pháp của Tử Sách là chính xác nhất, bởi nó không cần bất cứ sự suy đoán chủ quan nào cả mà trực tiếp dựa vào những điều kiện đã biết để tiến hành suy luận theo hướng duy nhất có thể. Do đó kết quả chắc chắn là chính xác và duy nhất. Mà việc giả định trước ai là hung thủ, sau đó tìm bằng chứng để chứng minh hoặc loại bỏ từ bước đầu đến suy đoán đã mang cái nhìn chủ quan rồi. Tuy nhiên trong thực tế dường như rất khó dựa theo sách của Tử Sách để tiến hành điều tra. Trong một vụ án, giả dụ có được 1.000 thông tin nhưng trong đó chỉ có 10 thông tin là chính xác và có liên quan đến vụ án, thì cảnh sát phải làm thế nào để tách hoàn toàn 10 thông tin này ra? Khi các điều kiện đã biết trong tay bị hạn chế thì dường như chỉ có thể giả định trước hung thủ là ai, rồi mới đối chiếu từng thông tin một trong số 1.000 thông tin đó để phân loại ra chúng. Tuy nhiên vấn đề chính là ở đây, sau khi giả định người nào đó là hung thủ, nhân viên điều tra sẽ vô cùng phức tạp đặt lên hắn những manh mối bất lợi mà xem nhẹ những manh mối đôi khi thực sự có giá trị khác. Có điều nói qua cũng phải nói lại, việc này là bất đắc dĩ, môn toán học, nghề cũ của Từ Sách chẳng phải cũng vậy hay sao? Phần lớn các định lý trong toán học đều là có người đưa ra giả thuyết rồi có người chứng minh thêm, chứ hầu như không có định lý nào được chứng minh theo hướng ngược lại cả. Cao Đông nhướng mày rồi lắc đầu. Một số suy nghĩ của Từ Sách rất hay, nhưng dù sao anh ta vẫn không phải là nhân viên điều tra nên không có kinh nghiệm thực tiễn. Như trong vụ án này, đến giờ Từ Sách cũng chưa mang lại sự giúp đỡ nào nhiều, xem ra mình quá đề cao Từ Sách rồi. Suy nghĩ của Cao Đông trở về với thực tại, xem xong các bản ghi chép, bây giờ ông cũng nghiêng về phe xem Lâm Tiểu Phong là hung thủ. Điều ông không hiểu được chính là động cơ của Lâm Tiểu Phong. Rõ ràng là cảnh sát rất dễ nghi ngờ hắn là hung thủ, thì vì cớ gì hắn phải làm chiếc xe bốc hơi trên đường cao tốc như thế chứ? Trầm ngâm giây lát, ông rút thuốc ra đưa cho Trương Nhất Nhang và tự châm thuốc cho mình một điếu, sau đó nói: hình như động cơ vẫn chưa được vững chắc cho lắm. Vợ hắn nói rằng tiệm sửa xe bị đóng cửa là do làm ăn không được thuận lợi, chứ không phải do việc thu phí tùy tiện của phòng công thương. Ai mà biết được cả anh. Người có tính cách hướng nội sẽ không nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng cho người khác biết đâu. Cho dù có là người đầu gối tay ấp với hắn cũng vậy. Vợ hắn không cho là vì việc thu phí tùy tiện của phòng công thương, nhưng bản thân hắn lại nghĩ như thế thì sao? Cậu nói thế cũng đúng. Nhưng sau khi hắn vào làm ở phòng công thương cũng không có biểu hiện thù hằn với người nào cả. Điều này rất khó nói. Ví dụ trong lòng tôi rất ghét một người, nhưng chúng ta sống trên đời nhiều lúc cũng không thể cứ thể hiện ra bên ngoài, mà ngược lại phải cho người khác thấy rằng mình không hề hét gọi một chút nào, thậm chí còn phải khen ngợi nịnh nọt người đó. Nhưng mà sếp này, tôi không phải nói sếp đâu nhé, tôi chỉ nêu ra ví dụ thế thôi. Bản thân hắn rất căm thù người của phòng công thương. Kết quả sau khi hắn vào làm ở đó, mọi người thấy hắn là kẻ dễ bắt nạt nên đã ra sức chèn ép. Việc nhỏ việc lớn lúc nào cũng sai hắn, nên thù oán này một chồng chất trong lòng. Sau đó lại bị Châu Mộng Vũ dùng đoạn băng để uy hiếp tạo thành một giọt nước tràn ly. Xếp xem từ tháng 10 năm ngoái tâm tính hắn đã bất thường. Thời điểm ấy mới qua vụ án đầu độc không bao lâu. Có lẽ lúc đó hắn ta biết trong tay Châu Mộng Vũ có bằng chứng thép về hành vi phạm tội của mình, nên đã bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để giải quyết. Nhưng Châu Mộng Vũ dùng đoạn băng để uy hiếp hắn làm cái gì chứ? Người thì đã chết rồi. Cái gọi là động cơ phạm tội chỉ có thể chờ bắt được Lâm Tiểu Phong mới biết được. Dù sao bất kể là phá án hay xét xử thì động cơ phạm tội cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là có bằng chứng chứng minh do hắn gây ra là được. Bây giờ hắn phù hợp với mọi điều kiện, chỉ cần bắt được hắn thì tin chắc thẩm vấn một cái là sẽ khai ra cả thôi. Cao Đông rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra. Bây giờ để bắt được Lâm Tiểu Phong cũng là một việc khó. Chúng ta đã theo dõi nhà hắn nhiều ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn có liên lạc với người thân. Hiện hắn đang ở đâu e rằng cũng chẳng ai biết được cả. Lệnh truy nã tuy đã được đưa ra nhưng công việc bắt giữ không phải là ngày một ngày hai là có kết quả. Biển người mênh mông, muốn bắt được hắn sẽ rất khó. Trương Nhất Ngang chau mày bảo: nhưng giờ những gì chúng ta có thể làm chỉ có vậy thôi. Mọi việc còn lại trông vào việc bắt giữ hắn. Cao Đông quay người trầm ngâm một lúc lâu rồi do dự, sau đó quay đầu lại nói: thì là nói vậy, nhưng công việc điều tra của chúng ta cũng không thể gác lại được. Tôi sợ nhớ sự việc không phải vậy. Dù gì hiện giờ vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa điều tra rõ ràng được. Đúng rồi, hiệp hội doanh nghiệp kia rốt cuộc là sao? Cho đến giờ động cơ phạm tội của hắn, tôi vẫn thấy rất nghi ngờ. Về chuyện hiệp hội doanh nghiệp nói chung là đề cập đến ngân sách đen của đơn vị họ, nếu những người chúng tôi hỏi đều không ai dám kể chi tiết. Đại khái thì hiệp hội doanh nghiệp này chỉ là tên người ta gọi với nhau mà thôi. Thực ra đó là một công ty phụ trách việc cấp chứng nhận, kiểm tra hàng năm và kiểm tra ngẫu nhiên tất cả các cửa hàng, xí nghiệp trong huyện. Ngoài ra, nếu bị phát triển thì có thể thông qua công ty này để giải quyết. Hơn nữa hiệp hội còn đặt ra quy chế gì đó cho một số doanh nghiệp. Tóm lại, đó là một phương thức để bọn họ kiếm thêm thu nhập. Nghe nói cái công ty đó ban đầu được xây dựng trên danh nghĩa cá nhân của Vương Hồng Dân, nhưng sau khi ông ta kết hôn chưa được bao lâu thì công ty đã được sang tên cho vợ. Cô này hoàn toàn không tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà chỉ đứng tên thôi. Mấy người phòng công thương là nhân viên quản lý trực tiếp của công ty. Rất nhiều nhân viên hợp đồng làm thuê cho công ty này. Nếu muốn biết tình hình hoạt động thực tế của công ty thì cần phải kiểm tra sổ sách. Sếp xem có cần điều tra sổ sách chứng từ của phòng công thương hay không. Cao Đông vừa nghĩ một chút đã lập tức lắc đầu bảo: không cần. Nếu kiểm tra thì đó là việc của đội điều tra kinh tế, không liên quan đến chúng ta. Và lại đây không phải là vụ án kinh tế nên đội điều tra kinh tế cũng không có quyền tham gia. Đơn vị có quyền đó chính là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Tuy nhiên họ chắc chắn sẽ không nhúng tay vào đâu, vì nếu kiểm tra sổ sách thì tất nhiên sẽ đụng chạm đến rất nhiều đơn vị và cá nhân. Một khi đã không liên quan đến vụ án thì chúng ta cũng không quan tâm đến làm gì. Tránh tình trạng gây thù hằn lẫn nhau trong nội bộ chỉ vì một việc không liên quan. Tôi không cần biết phòng công thương kiếm được bao nhiêu tiền, mà tôi chỉ muốn biết bình thường khi họ thu tiền có xảy ra tình trạng thu nặng hay quá tay hay không, có khiến cho Lâm Tiểu Phong nổi điên và chuyện đó hay không mà thôi. Tất cả những gì tôi cần là điều rõ, hiểu rõ hơn động cơ phạm tội của hắn. Cậu hiểu chứ? Dạ em hiểu rồi ạ. Ngày mai em sẽ tìm hiểu tình hình của hiệp hội doanh nghiệp thông qua các nguồn thông tin khác. Cao Đông gật đầu hài lòng. Công việc điều tra của cậu không thể gián đoạn được. Những gì tôi dặn cậu làm cứ tiếp tục. Nếu Lâm Tiểu Phong là hung thủ tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không phải hắn hoặc còn có đồng bọn nữa thì công việc điều tra sau này cũng không bị rơi vào thế bị động. Tôi cần phải biết cặn kẽ tình hình của những người ở phòng công thương đó. Những thông tin cậu có vẫn chưa đầy đủ. Muốn tìm hiểu những người phải thực hiện từ nhiều phương diện, nhiều nguồn và từ nhiều góc độ khác nhau để tìm được chân tướng. Buổi tối, Pháp Y Trần đến tìm Cao Đông và bảo: sếp, tôi đã xét nghiệm lọ thuốc tìm được trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu Phong rồi. Đó là loại thuốc mê tương đối phổ biến. Có thành phần gì? Thành phần chủ yếu là thuốc an thần. Ngoài ra còn có các chất gây ảo giác. Nếu dùng với liều lượng vừa đủ thì khoảng 15 đến 30 phút sau sẽ thấy rất buồn nôn và buồn ngủ, dễ dàng chìm vào trạng thái ngủ sâu. Có thể điều tra nguồn gốc của loại thuốc này không? E là rất khó.

Nhật ký trò chuyện của hắn trên mạng cũng vậy. Sau tháng 12, hắn hầu như không còn lên mạng tán gẫu, thỉnh thoảng chỉ nói một vài câu vô thưởng vô phạt. Trái lại, trong những nhật ký trò chuyện trước đó thì có thể thấy hắn là một người nói năng rất sôi nổi. Fabi Trần đứng bên cạnh. Từ chỗ thông tin trên mạng này của hắn, có thể thấy càng gần đến thời gian xảy ra vụ án, hắn ta càng không được bình thường. Điều này hoàn toàn phù hợp với biểu hiện trong cuộc sống của hắn. Xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ. Được, Cao Đông gật đầu. Đáp án đã rõ ràng rồi. Hành vi bất thường của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra vài tháng không phải là trùng hợp, mà hắn đã thể hiện một cách sinh động trên câu chữ rằng bản thân là một tên tội phạm cực đoan. Dù không hiểu rõ động cơ trực tiếp khiến hắn gây ra một tội ác tài đình như vậy, nhưng là một cảnh sát đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại tội phạm, Cao Đông biết được có những người đến bản thân họ cũng không biết tại sao mình lại đi vào con đường đó. Nếu có thể giải thích được thì đó lại là một biểu hiện tâm lý bình thường. Mà nếu đã vậy thì ngay từ đầu họ đã không đi theo con đường đó rồi. Nhiều người sống nội tâm, ít nói, luôn chôn kín trong lòng mình những chuyện nhỏ nhặt và cả sự thù hằn trong cuộc sống như một hạt giống mà nhiều khi ngay chính bản thân người đó cũng không hề hay biết. Ngày qua ngày, các hạt giống thù hận lấp đầy trong lòng hấp thu đi dinh dưỡng, chỉ chờ một sự kích thích sẽ nảy mầm, nó sẽ bùng phát giống như một ngọn núi lửa vậy. Những kẻ giết người hàng loạt, giết người bừa bãi hay giết người mà không có lý do hầu hết đều thuộc loại tính cách này. Bước tiếp theo là phải bắt giữ hung thủ, mặt khác cần phải làm rõ quá trình gây án của hắn. Và tất nhiên việc này là vấn đề nan giải nhất, khiến cho Cao Đông phải đau đầu vì vẫn phải bắt tay từ việc kiểm tra thiết bị giám sát. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Cao Đông cất bước hướng đến phòng làm việc của tổ kiểm tra thiết bị giám sát. Thế nào rồi? Đã thống kê tất cả số lượng xe bốc ra vào trạm nghỉ chưa? Lúc Cao Đông tiến vào, ông thấy Lý Vệ Bình và đội trưởng Mã đang thảo luận với nhau. Lý Vệ Bình ngẩng đầu lên đáp: Đã thống kê một lượt rồi, giờ đây đang tiến hành kiểm tra lại lần thứ hai anh ạ. Kết quả sao? Cao Đông sốt ruột. Lý Vệ Bình nhướng mày tỏ vẻ bất lực, giơ tập giấy in trong tay lên. Trong băng ghi hình của các thiết bị giám sát có tổng cộng 382 chiếc xe thuộc dòng xe này đã đi vào trạm nghỉ, và đi ra chỉ có 381 chiếc ạ, thiếu mất một chiếc ạ. Trong đó có 40 chiếc màu trắng đi vào và 40 chiếc đi ra, 65 chiếc màu xám than đi vào và 65 chiếc đi ra, 57 chiếc màu cà phê đi vào và 57 chiếc đi ra, 147 chiếc màu xanh đi vào và 147 chiếc đi ra. Chỉ duy nhất có xe màu xám bạc là 73 chiếc đi vào và 72 chiếc đi ra, thiếu mất một chiếc. Có hơn 30 chiếc xe đã đỗ lại trên 1 giờ đồng hồ, và chúng tôi đã xác nhận với đơn vị sở hữu chúng cũng như đã liên hệ các tài xế đã lái đi những chiếc xe đó, nhưng đều loại trừ khả năng là nghi can. Ngoài ra chúng tôi cũng đã đối chiếu các tài xế lái xe khi vào ra trạm nghỉ, tất cả đều là cùng một người, và lại chẳng có nhân vật khả nghi nào trông giống với Lâm Tiểu Phong cả. Cao Đông nhíu mày hơi trễ môi, đi tới đi lui mấy vòng mới dừng lại. Kết quả này đã phủ nhận phán đoán của Từ Sách. Sau khi Từ Sách nói chiếc xe chỉ có thể ngụy trang rồi ra ngoài một cách quang minh chính đại dưới ống kính của các thiết bị giám sát, do đó mới cần phải thống kê tổng cộng số xe đã qua lại. Tuy nhiên kết quả thống kê hiện tại lại là 382 chiếc đi vào và 381 chiếc đi ra. Biển số xe của 381 chiếc xe này đều đã được đối chiếu, tất cả là những chiếc xe đã đi vào, chỉ thiếu duy nhất chiếc xe của phòng công thương. Nói như vậy, chiếc xe bốc của phòng công thương hoàn toàn tránh được sự theo dõi của thiết bị giám sát mà đi thẳng ra ngoài ư? Nó không thể bay lên trời hay chui xuống đất được. Khả năng được cần cầu cầu ra ngoài cũng đã được loại trừ, vì phía ngoài trạm nghỉ đã được điều tra rồi. Nếu được đưa ra bởi một chiếc xe khác lớn hơn thì Cũng không thể, vì khu vực dành cho xe tải và xe khách trong phạm vi đã được ngăn cách hẳn ra. Chiếc Búc làm sao có thể chạy vào khu vực bên kia để lên xe tải được chứ? Cao Đông mím môi nhìn hai người họ rồi bảo, không thể thế được. Nếu kết quả đúng như thế, vậy các anh nói xem, làm thế nào mà chiếc Búc đi ra ngoài được? Lý Vệ Bình nói, tôi đã thảo luận với đội trưởng Mã rồi. Chúng tôi thấy chỉ có thể là đã được đưa lên một chiếc xe tải khác để đi mà thôi. Nhưng nhóm của Trương Nhất Ngang đã đến điều tra trạm nghỉ mấy lần rồi. Ở giữa khu vực xe khách và xe tải có hàng rào sắt ngăn cách, hơn nữa lại có nhân viên quản lý ở đó, thì chiếc xe làm sao có thể giấu vào xe tải được? Lý Vệ Bình nói, tôi thấy trước đây chúng ta đã phức tạp hóa việc biến mất của chiếc xe Búc trong trạm nghỉ rồi. Tôi cho rằng khả năng dễ xảy ra nhất đó là Lâm Tiểu Phong đã dỡ bỏ giải phân cách rồi chạy xe vào khu vực dành cho xe tải và chạy lên một thùng xe kiểu ban rơ móc để đi ra. Giải phân cách chỉ được đặt trên nền đất nên nếu muốn rời đi thì sẽ rất dễ dàng. Tuy có nhân viên quản lý nhưng đã là người thì luôn có lúc sơ sở. Hơn nữa, nhân viên quản lý chủ yếu chỉ chú ý vào những lúc có lưu lượng xe cộ qua lại lớn. Khi màn đêm xuống, xe cộ trong trạm nghỉ không nhiều lắm thì cũng không cần nhân viên quản lý trực tiếp tại hiện trường nữa. Lúc này hắn đã rời giải phân cách và nhanh chóng chạy xe đến phần đường dành cho xe tải. Sau đó thì lên thùng xe và ra khỏi trạm nghỉ ngay dưới ống kính của các thiết bị giám sát. Trường hợp này chúng tôi rất khó điều tra vì mỗi ngày có rất nhiều xe bán rơ móc qua lại trạm nghỉ nên chiếc nào cũng đều đáng nghi. Sau khi chiếc Búc chạy lên một trong những chiếc xe đó thì chắc chắn sẽ không thể để lại dấu vết gì trên đó nên chỉ có thể thông qua việc thẩm vấn. Tuy nhiên phương pháp này thì không thể xác định được đối phương có nói dối hay không, và lại để điều tra theo kiểu này ít nhất cũng phải hỏi thăm hơn 1.000 tài xế xe tải. Công việc này không cách gì điều tra được. Anh ta mím chặt môi lại, tỏ vẻ khó xử. Đội trưởng Mã cũng nói vào, tôi cũng đồng ý với cách nhìn của đồng chí Lý. Hai chúng tôi đã thảo luận mọi cách để có thể đưa ra những loại trừ. Chỉ còn lại trường hợp chiếc xe Búc đã lên xe tải. Tuy nhiên nếu như vậy thì khối lượng công việc trong khâu kiểm tra và loại trừ các xe đáng ngờ là quá lớn. Hơn nữa, việc không xác định được có người nào đó nói dối hay không thì kết quả sẽ không đáng tin cậy. Cao Đông cau mày nói, nhưng nếu nói vậy thì Lâm Tiểu Phong chắc chắn sẽ có đồng phạm. Và làm thế nào để điều tra ra đồng bọn của hắn thật sự là một vấn đề lớn. Lý Vệ Bình nói, không hẳn vậy. Có một khả năng là Lâm Tiểu Phong đã thuê một chiếc xe tải rồi chạy vào đỗ trong trạm nghỉ trước. Hoặc hắn cho xe đậu hoặc sẵn trên đường gần đường cao tốc. Sau khi ra tay hành thành công thì chạy xuống đường cao tốc rồi lái vào trạm nghỉ. Một khả năng khác là Lâm Tiểu Phong đã liên hệ trước với một tài xế xe tải và nói dối rằng xe hắn đã đậu trái phép trong trạm nghỉ nên sợ bị kiểm tra, cần sự giúp đỡ của xe tải để chở ra ngoài với giá vận chuyển rất thấp. Vì thế tài xế xe tải đã vui vẻ đồng ý. Lúc hành động chỉ cần sắp xếp dưới người bên cạnh trong xe Phúc một cách hợp lý, không để tài xế các xe xung quanh phát hiện điều gì bất thường là ổn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nhanh chóng trả tiền, lái xe chạy đi và từ đầu đến cuối hắn không để cho tài xế kia lại gần chiếc xe Phúc. Việc này cũng có thể thực hiện được. Cao Đông lắc đầu. Nghe như chuyện thần thoại, không thực tế cho lắm. Lý Vệ Bình nói, nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý duy nhất. Đúng rồi, tôi nghe người ở tổ pháp y bảo có tìm được một lọ thuốc mê trong ngăn kéo làm việc của Lâm Tiểu Phong à? Ừ, đúng vậy. Lý Vệ Bình nói, giờ đây ngay cả vật chứng cũng đã thuyết phục rồi. Chỉ cần bắt được Lâm Tiểu Phong thì sẽ tìm được mọi đáp án cho quá trình gây án. vụ việc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc rồi. Đội trưởng Mã cũng cười và nói, đúng thế, cái tên Lâm Tiểu Phong này làm khổ cả một đám người chúng ta. Còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi, các anh em ai cũng muốn nhanh chóng phá án để về nhà ăn Tết nữa. Cao Đông mỉm cười bảo, tôi cũng muốn biết. Được rồi, hôm nay cứ tạm thế đã. Các anh về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn xem làm thế nào để bắt Lâm Tiểu Phong. Bây giờ hắn đang trốn ở đâu chẳng ai biết cả. Muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng một chút nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 7 của truyện Người Phát Ngôn Của Phận Thần Chết do Thanh Bình diễn đọc. Rất là xin lỗi các bạn vì cái đợt nghỉ Tết vừa rồi hơi bị lâu, và mình cũng được bên công ty du lịch người ta tài trợ cho cái kênh của mình để phát triển nhiều hơn nữa, đi du lịch đầu năm, đi sang Trung Quốc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hoàng Châu. Và nhân tiện đây cũng rất là mong các độc giả, các bạn nghe đài, nghe Thanh Bình đọc ủng hộ cho kênh, và cũng như là ủng hộ cho người đã tài trợ. Ở bên đã tài trợ là Farvest Tour FPT Group Travel, chuyên về tổ chức tour du lịch quốc tế nội địa, cũng như là bán vé máy bay, là ba mảng mạnh nhất của bên này. Thì rất là mong các độc giả nghe và ủng hộ cho cả hai. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn, và chắc chắn là mình sẽ ra chuyện thường xuyên hơn, còn rất là nhiều chuyện hay. Xin chân thành cảm ơn các bạn.